Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ mình xin phép cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc đầu, bởi vì một tên hộ hoa sứ giả đáng giận kia tới quấy rối khiến cho các đệ tử Thái Bạch Tông tinh thần sa sút. Đại bộ phận đã không còn ôm hy vọng đối với việc trong đêm trăng tròn có thể mở rộng tầm mắt hay không. Chỉ là theo thói quen cho nên mới đi tới nơi này. Nhưng bọn hắn lại không ngờ được, cũng chính vào một ngày này, bọn hắn thấy được một cảnh tượng khó quên, sẽ nhớ đến suốt đời và được nhắc đến nhiều lần khi bọn hắn về già. Vào một ngày này, hộ hoa sứ giả khiến bọn hắn tấn mận không gì sánh được lại cực kỳ sợ hãi kia, lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ bất quá lần này đối phương cũng không xuất hiện ở khe núi La To, mà xuất hiện bên bờ kia giống như quỷ mị cuốn lấy quần áo các nữ đệ tử Đan Hà Sơn. Ở trên bờ sau đó chạy còn vừa khiêu khích cười ha ha. Giết hắn! Ở phía sau đối phương, một đoàn nữ đệ tử chỉ mặc áo lót trên người, thậm chí không mặc gì vọt ra từ trong nước, đằng đằng sát khí đuổi theo. Dưới trăng tròn, tuyết trắng lóa mắt giữa không trung, ở trong khe núi không một ai nhắm mắt. Đối với Phương Quý mà nói, một ngày này cũng vô cùng khó quên. Qua rất lâu sau đó, hắn nhớ lại còn không nhịn được mà run rẩy. Ngày ấy, vào thời điểm ta ôm lấy quần áo của các vị sư tỷ sư muội chạy đi, ta liền biết là bị sư phụ lừa gạt. Ta tưởng là các nàng không dám đuổi theo ta, không ngờ các nàng lại dám. Còn không có biết bao nhiêu người cao thấp trắng đen mặc quần áo không giống mặc áo, đều điều khiển pháp bảo đuổi theo ta ở phía sau. Ở bên trong còn có một nữ tử nặng tối thiểu 300 cân, vừa đuổi theo vừa hô to cái gì mà trả lại thanh xuân cho ta. Cũng chính là vào ngày đó, ta bị mắc kẹt, ta biết chính mình nhất định phải điều mạng. Ta không biết kết cục bị những vị sư tỷ sư muội này bắt được là cái gì, nhưng ta biết chính mình nhất định sẽ quan tâm hơn vô số lần so với chết. Cho nên, ta đã liều mạng. Ta dựa vào một người một kiếm vừa đánh vừa trốn, vào thời điểm nguy hiểm nhất, ta đồng thời đối mặt với sự vây công của tối thiểu 7 vị sư tỷ dưỡng tức tầng 4, còn có 3 vị sư tỷ dưỡng tức tầng 5, thêm một vị sư tỷ nặng 300 cân, cỗ lực lượng không có cách nào hình dung kia, cơ hồ muốn xé ta nát ra. Cỗ sát khí mãnh liệt kia khiến cho trái tim ta cũng đều muốn nhảy ra, mấu chốt nhất là thịt trắng ở 4 phương 8 hướng. Thế là ta nhắm mắt toàn lực thi triển thượng kiếm giang hồ lâm phòng vũ. Ta đã thành công. Lúc bị truy đuổi, ta sắp đạt được tới cảnh giới nhập tâm, kết quả liền trực tiếp đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần. Đó vốn là cảnh giới ta đau khổ theo đuổi, nhưng khi thành công lại không thấy vui sướng. Ta chỉ cảm thấy may mắn là cuối cùng vẫn sống tiếp được. Mà đối với sự tình Phương Quý gặp phải đêm hôm đó, A Khổ sư huynh kể lại càng thêm sinh động. Ngày đó ta bay qua 4 ngọn núi, vượt qua 7 tòa sơn cốc, tìm tòi trong 8 mảnh rừng, rốt cục mới tìm được Phương Quý sư đệ. Và lúc này, ta móc hắn ra từ trong hốc cây, hắn thế mà là nhưng vô cùng thê thảm. Trên người đều là máu, cả người sững sờ giống như một khúc gỗ, gọi cũng không tỉnh, trong mắt thỉnh thoảng xoay một vòng. Dù miêu tả đối với một đêm truyền kỳ cỡ nào, Phương Quý cũng là đã thành công luyện kiếm, là kiếm thứ nhất trong một đêm. Một kiếm thượng kiếm nhập giang hồ lâm phong vũ này, không chỉ có nhập tâm, còn đạt gần tới nhập thần. Ngay sau đó, A Khổ cũng đều sợ hãi thán phục trước thiên phú của Phương Quý. Lúc này chỉ bất quá khoảng chừng 7 tháng thời gian, Phương Quý liền tu luyện một kiếm Thái Bạch Cửu kiếm ca này tới cảnh giới cỡ này. Đã là sự tình chưa bao giờ nghe thấy. Lúc trước kẻ đi khiêu chiến khắp nơi cuối cùng bị người chôn giữa núi kia, sau cùng không có loại hiệu suất này. Hơn nữa A Khổ sư huynh rất xác định thành công của Phương Quý là không thể lặp lại. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Phương Quý sư đệ quả nhiên là thiên tài. Luyện kiếm cần phải rèn sắt khi còn nóng. Mà sau khi phát hiện tốc độ tu luyện của kiếm đạo nhanh chóng kinh người của Phương Quý, trong căn nhà cỏ phía sau núi, Mạc Cửu Ca lộ ra thần tình nghiêm túc. Người có thể nắm giữ kiếm thứ nhất ở bên trong một thời gian ngắn như vậy, thậm chí là còn đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần, thiên phú quả thực không tệ. Nhưng người muốn đạt tới cảnh giới nhập thần kiếm thứ nhất chân chính, vậy cần phải có thời cơ. Người không có khả năng sau khi mỗi một lần kiếm đều đạt tới cảnh giới nhập thần, lại đi học kiếm tiếp theo. Vậy thì quá chậm. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mỉm cười. Cho nên ta định truyền cho ngươi cả 3 kiếm. Chỉ là luyện kiếm. Phương Quý nghe thế để nghiêm túc. Tuyệt đối không thể lại đi tiểu bích hồ, Mà Cửu Ca nghe vậy sắc mặt lập tức có chút thất lạc. Về sau A Khổ kể lại, vào lúc Phương Quý bị một đám nữ tử truy sát, mà Cửu Ca ngồi xổm trên đỉnh núi xem rất đáng nghiền. Con đường tu hành là gian nan, hiểm trở cỡ nào. Phương Quý không chỉ có học xong kiếm thứ nhất ở trong một đêm, mà còn thực sự hiểu được câu nói này. Sự vất vả trong khoảng thời gian trước là không hề uổng phí. Phương Quý nắm giữ Thái Bạch Cửu Kiếm Ca kiếm thứ nhất đến cảnh giới nửa bước nhập thần là không nói. Kiếm thứ hai khác cũng được truyền, chỉ là bây giờ Phương Quý không dám lại chạy đến Tiểu Bích Hồ dùng phương pháp liều mạng như vậy để tu luyện. Bất quá, cũng may Thái Bạch Cửu Kiếm Ca vốn là nhất mạch tường thừa. Hắn có Hỏa Hầu kiếm thứ nhất, muốn học kiếm thứ hai cũng dễ hơn rất nhiều. Chuyện này giống như là học tập thư pháp và vẽ tranh, có cơ sở cũng không với cơ sở là khác biệt cực lớn. Có cơ sở kiếm thứ nhất, hai kiếm sau cho dù là tự mình khổ luyện, muốn đạt tới cảnh giới nhập tâm cũng sẽ không quá khó khăn. Đương nhiên, muốn đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần giống như kiếm thứ nhất, tất nhiên là xa xa khó vời. Ý tứ của Mạc Cửu Ca vẫn muốn để cho Phương Quý đi đến Tiểu Bích Hồ, nhưng đã bị Phương Quý nghiêm túc cự tuyệt. Ở trong núi thanh tĩnh tiến vào trong tu hành, liền hoảng hốt phát giác ra thời gian trôi qua rất nhanh. Bây giờ Phương Quý ở phía sau núi cả ngày, ngay cả Hồng Diệp Cốc cũng đều không có trở về. Nhưng Hồng Diệp Cốc ngược lại là không quên hắn. Vào một ngày trong khi hắn đang luyện kiếm, hắn liền thấy trên bảng tên bên hông mình bỗng nhiên biến thành màu đỏ, có thanh âm lặng lẽ vang lên. Đây là thứ quỷ gì? Phương Quý cúi đầu nhìn, cảm thấy vướng bận liền ném sang một bên. A Khổ sư huynh mới hầu hạ xong mấy con lợn rừng trở về thấy được là giật mình vội vàng nhặt lên. Phương Quý sư đệ, đây là Tiên Tông đang tiến hành triệu tập đệ tử, nhanh đi đi. Triệu tập đệ tử? Phương Quý có chút phát mộng hỏi, có chỗ tốt gì mà triệu tập ta? A Khổ sư huynh lúc này sững sờ, ngươi tưởng là ăn cơm tiên môn mà không cần làm việc sao? Mau mau đi đi, nếu tới chậm sẽ bị phạt. Lúc này Phương Quý mới hiểu được lợi hại, vội vàng nhặt bảng tên lên, đạp vào phi kiếm bay thẳng về hướng Hồng Diệp Cốc. Đây cũng là do hắn thông hiểu quy củ tiên môn. Trong lúc ở Ô Sơn Tốc, cơ hồ là không có quy củ tiên môn quản thúc bọn hắn. Tiên môn cũng không cần phải quá mức quản thúc đệ tử Ô Sơn Tốc. Nhưng ở Hồng Diệp Cốc lại có rất nhiều nhiệm vụ, chỉ là do Phương Quý một mực ở lại sau núi cũng không hiểu rõ những quy củ này. Phi kiếm lao vun vút, Phương Quý rất nhanh liền xuất hiện tới cửa ra vào Hồng Diệp Cốc. Ở phía xa xa liền nhìn thấy trên một mảnh vách núi ngoài Hồng Diệp Cốc có rất nhiều người tụ tập. Căng mắt nhìn kỹ, hơn phân nửa đều là người hắn nhận biết. Mấy người Trương Kính, Hứa Nguyệt Nhi, Mạnh Lưu Hồn đều ở trong đó. Phần lớn đều là người trổ hết tài năng trong thí luyện thập lý cốc, sau đó tiến vào Hồng Diệp Cốc, liền vội vàng đưa tới. Nhóc con, người rốt cục cũng tới rồi. Trưởng lão vừa mới điểm xong 10 hơi thở, người nếu đến trễ sẽ bị phạt. Vừa thấy Phương Quý chạy đến, Hứa Nguyệt Nhi liền xoay người nhìn liếc qua, liếc mắt lườm Phương Quý. Phương Quý há miệng liền nói một cách không khách khí. Ván gỗ. Hứa Nguyệt Nhi tức giận nói, không được gọi ta là ván gỗ. Phương Quý nói, được, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi, táo chua nhỏ. Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy liền phát mộng, táo chua nhỏ lại là thứ quỷ gì? 10 hơi thở đều hết, còn đệ tử chưa tới trực tiếp đến giới luật đường chịu phạt. Cũng ngay vào lúc này, phía trên bệ đá, một vị trưởng lão mặc áo đay từ từ mở mắt, quét mắt nhìn dưới một chút. Đám đệ tử đều lập tức im lặng không dám nói, ngay cả Hứa Nguyệt Nhi cũng đều ngậm miệng lại. Chỉ là cúi đầu nhìn ngực mình âm thầm suy nghĩ về hàm nghĩa của táo chùa nhỏ. Mà phản ứng của vị trưởng lão áo đay kia đối với đám đệ tử dường như cũng khá hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi mở miệng. Các người đều là đệ tử thông qua thí luyện thập lý cốc tiến vào Hồng Diệp Cốc. Bây giờ sớm đã gần một năm, bởi vì tu vi các ngươi không đủ, thuật pháp không tinh, cho nên trong một năm này tiên môn vẫn luôn không có an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Nhưng chắc chắn các ngươi cũng hiểu biết, Hồng Diệp Cốc không thể so sánh với Ô Sơn Cốc. Tiến vào Hồng Diệp Cốc là để tu hành, cũng phải kiếm công đức. Công đức chính là cơ sở các ngươi tại tiên môn. Nghe hắn nói, chúng đồng môn chung quanh đều âm thầm gật đầu. Chỉ có Phương Quý là lộ ra vẻ mặt phát mộc nói, công đức là gì? Ở trên bệ đá, trưởng lão mặc áo đay kia tiếp tục. Muốn kiếm lấy công đức, cần phải lĩnh phù chiếu tiên môn. Ô Sơn Cốc có thời hạn 3 năm. Trong thời gian 3 năm, không tu đến dưỡng tức trung giai thì phải rời khỏi tiên môn. Tự mưu sinh mà Hồng Diệp Cốc lại có số lượng công đức. Các ngươi đều cần phải hoàn thành phù chú nhất định, đạt tới số lượng công đức nhất định mới có thể hưởng thụ tài nguyên tiên môn. Phương Quý nghe vậy càng phát bộc hỏi, phù chú là gì? Người giỏi luyện đan, người giỏi chế phù, người giỏi khí thì đến Thiết Hỏa Sơn hỗ trợ. Phù chiếu có rất nhiều chủng loại, chỉ cần các ngươi chăm chỉ sẽ luôn luôn có thể hoàn thành số lượng công đức cần đó. Mà người chuyên tu chiến pháp thì chỉ có thể rời núi chém yêu, trừ quỷ, dọn sạch nhân gian. Lần này gọi các ngươi tới bởi vì các ngươi chính là những người chuyên tu chiến pháp, đã đến thời điểm rời núi mài dỗ một phen. Trưởng lão mặc áo đai quét mắt nhìn qua các đệ tử chuyên tu chiến pháp phía dưới, khẽ gật đầu một cái. Các người tất nhiên cũng sớm biết chuyện này, bây giờ thời cơ đã tới, các người hẳn cũng đã sớm phân đội, chọn tốt nhiệm vụ để làm rồi đúng không? Phương Quý nghe đến đây thì đã sắp khóc, phân đội là cái thứ quỷ gì? Trưởng lão áo đai triệu tập đám đệ tử tới, sau đó dặn dèo một phen liền rời đi. Những lời này của hắn cũng coi như định ra một cái điều lệ cho đám đệ tử mới tấn thăng. Ở trong vòng một tháng, những đệ tử mới tấn thăng này đều phải chứng minh giá trị của mình, hoàn thành số lượng công đức cơ bản nhất, bằng không thì sẽ không có cách nào tiếp tục hưởng thụ tài nguyên bồi dưỡng của tiên môn. Cũng đến lúc này, Phương Quý mới hiểu được lời nói của A Khổ sư huynh trước đây. Ô Sơn Cốc ngoại trừ có 3 năm thời hạn, thật là một nơi thoải mái nhất trong 3 cốc. Cứ mỗi tháng đến nhận linh thạch là được rồi. Tài nguyên cùng với điều kiện tu hành tại Hồng Diệp Cốc tự nhiên là cao hơn Ô Sơn Cốc không ít, còn được truyền thụ công pháp truyền thừa, nhưng tương ứng áp lực cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Không chỉ cần phải học tập nhiều thứ hơn, còn cần hiệu lực vì tiên môn, thành lập công đức, mà Hồng Diệp Cốc cũng là một nơi như vậy. Ở trong 3 cốc, Thanh Khê Cốc được tiên môn xem trọng nhất, sẽ phải gánh chịu bao nhiêu áp lực thì lại càng không cần phải nói. Tiên môn cho những đệ tử mới tấn thăng như bọn hắn gần 1 năm thời gian để thăng tu vi, lĩnh hội công pháp đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà bây giờ, kỳ hạn nhiệm vụ lần này kỳ thật chính là một lần khảo nghiệm xem thử có giữ bọn hắn lại không. Sau khi Phương Quý hiểu được những việc này, trong lòng tự nhiên có chút hoảng hốt. Đợi đến khi trưởng lão vừa rời đi, liền chạy như bay tới công đức điện để tìm hiểu. Tới nơi này, đã thấy bên trong công đức điện, 4 phương 8 hướng đều là giá đỡ. Ở trên đặt từng cuốn điển tịch thật dày, mà phía trên vách tường đối diện còn treo vô số lệnh bài, một hàng lại một hàng, màu sắc khác nhau. Phương Quý quan sát kỹ càng liền thấy được sự khác biệt của những lệnh bài này. Lệnh bài phía dưới cùng nhất có trông cửa của thiên môn, bồi dưỡng linh điền, vận chuyển núi đá, vận chuyển bụi đan, nhưng đều chỉ là một chút việc vặt trong tiên môn, đều có thể nhận công đức, nhưng là ít đến thương cảm. Lại lên cao hơn một chút thì là các loại luyện đan, luyện chế vũ khí, tô vẽ trận văn. Phần lớn cũng là một số nhiệm vụ cơ sở nhất, cũng đơn giản nhất. Cũng nhận được công đức nhiều hơn lệnh bài phía dưới một chút. Số lượng công đức cũng không phải là cố định, mà là căn cứ theo số lượng để định ra. Hướng ánh mắt lên trên, hai mắt Phương Quý ngược lại là tỏa sáng. Lệnh bài phía trên cùng là cực ít, chỉ có 3 tấm, đều là màu đỏ. Nhìn qua liền biết là những lệnh bài này đều là ra ngoài trảm yêu, phục ma. Không có bao nhiêu nội dung cụ thể phía trên, nhưng số lượng công đức lại cực kỳ phong phú. So sánh với lệnh bài phía dưới, số lượng công đức đều phải là 1 điểm, 2 điểm, tối đa cũng chỉ là 10 điểm. Nhưng bên trong 3 tấm lệnh bài phía trên nhất, công đức đều là 3.000 điểm. Phương Quý nhìn thấy có chút quáng mắt, thầm nghĩ, phù chiếu tiên môn thế mà lại nhiều chủng loại như vậy. Hi hi, nhóc con, có phải đang cảm thấy phát mộng không? Cũng vào lúc Phương Quý đang tìm người để hỏi thăm một chút tình hình, bên cạnh vang lên giọng nói của một nữ hài. Quay đầu nhìn lại đã thấy Hướng Nguyệt Nhi chẳng biết từ lúc nào đã tiến tới đắc ý nói. Trước đó ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể mỗi ngày đều ở sau núi. Táo chủ... Phương Quý há miệng muốn nói, bỗng nhiên nghĩ đến việc mình có việc muốn hỏi nàng, vội vàng sửa cách xưng hô. À, tiểu tiên tử, ngươi hãy nói cho ta biết một chút. Ngươi gọi ta là tiểu tiên tử. Hướng Nguyệt Nhi nghe vậy đôi mắt liền sáng lên. Gọi một lần nữa cho ta nghe xem. Phương Quý nở nụ cười ôn hòa. Lần đầu tiên gặp người ta đã cảm thấy không rõ tại vì sao có một người vừa có dáng dấp xinh đẹp lại có tu vi cao như vậy. Hướng Nguyệt Nhi nhất thời tâm hoa nộ phóng, nếu như vào lúc bình thường người khác gọi nàng 10 câu tiểu tiên tử, nàng cũng không nhất định coi ra gì. Nhưng kẻ trước mắt này từ lúc gặp cho đến giờ đều không nói qua lời gì tốt đẹp. Bây giờ lại bỗng nhiên thay đổi cách nói, ngược lại khiến cho nàng có một chút niềm vui ngoài ý muốn. Đôi mắt vui đến mức muốn cong thành hình trăng lưỡi điểm cười. Hiếm khi thấy ngươi nói ngon, nói ngọt một lần. Ngươi hẳn biết được lợi hại rồi đúng không? Lần trước ta tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết, tiến vào tiên môn là phải tạo chút quan hệ với đồng môn. Bình thường, ngươi ở trong Hồng Diệp Cốc cả ngày cái mặt cũng không lộ. Bây giờ vừa vặn là rất tốt. Nước đã ngập tới chân, cảm thấy cuống tay cuống chân. Đúng không? Đúng, ngươi nói đúng. Phương Quý liên tục gật đầu nói, chuyện phù chiếu này là như thế nào? Phù chiếu chính là nhiệm vụ của tiên môn. Hoàn thành phù chiếu liền có thể tích lũy công đức. Hứa Nguyệt Nhi cười híp mắt đi tới bên cạnh Phương Quý tiến hành giảng giải. Trước đó ngươi cũng đã nghe Thạch trưởng lão nói qua rồi, Hồng Diệp Cốc không phải là ở không, chúng ta có thể nhận tài nguyên, học tập công pháp ở đây, nhưng tương ứng cũng cần phải tích lũy công đức. Chỉ có hoàn thành số lượng công đức nhất định mới có thể tiếp tục tu hành trong tiên môn, thậm chí là kiếm được nhiều công đức có thể đổi lấy tài nguyên ngoài định mức. Nàng dùng đầu ngón tay để tính toán, bổ khí đan cấp thấp nhất 1 linh tệ 1 viên, mà 1 phần công đức liền có thể đổi được 1 viên. Cho nên trong tiên môn, công đức cũng có thể dùng như tiền tài. Càng quan trọng hơn là thứ mà tiền có thể mua được, công đức cũng có thể đổi được. Nhưng một số thứ công đức đổi được, tiền tài không nhất định có thể mua được. Cho nên thực sự muốn so sánh, công đức là còn trọng yếu hơn so với tiền tài. Phương Quý nghe thế liền đảm bảo, công đức đúng là rất trọng yếu. Hắn ở sau núi đã được một đoạn thời gian, bình thường mặc dù một lòng luyện kiếm, nhưng tu hành cũng không chậm trễ. Nhưng những linh dược đan dược có được từ trong tay của Trương Sung Sơn trước đó sớm đã ăn hết, lại tiêu hao hơn phân nửa linh thạch trước đó, bây giờ chính là thời điểm nghèo nhất. Hứa Nguyệt Nhi ngược lại rất vui vẻ giới thiệu cho Phương Quý, chỉ vào phù chiếu dưới cùng nhất. Phù chiếu có rất nhiều chủng loại, đều là nhiệm vụ của tiên môn. Phương pháp mà đệ tử Hồng Diệp Cốc kiếm được công đức cũng không giống nhau. Trên thực tế, có chút việc vặt trong tiên môn là cũng có thể kiếm công đức cơ bản nhất. Cao minh hơn một chút chính là luyện chế đan khí, vẽ phù tô trận cho tiên môn. Đây cũng là nhiệm vụ thoải mái nhất. Những đệ tử có khả năng đặc biệt trên phù trận, khí trận, đan trận đều đi con đường này. Bọn hắn từ lúc bắt đầu học tập cho đến nay có thể kiếm được công đức. Học phù thì chế phù, học trận thì chế trận, mỗi một loại hoàn thành một lần chính là 1 điểm công đức. Tài nguyên cơ sở trong tiên môn chính là do bọn hắn cung cấp. Thông qua loại phương pháp này, công đức mà bọn hắn kiếm được mặc dù hơi chậm, nhưng góp gió thành bão, sẽ luôn luôn có thể hoàn thành. Phương Quý nghe đến đây nhịn không được nhíu lông mày. Tiên môn yêu cầu chúng ta phải kiếm được bao nhiêu công đức? Rất ít. Hứa Nguyệt Nhi, năm thứ nhất nhập cốc bất quá chỉ có số lượng 300 công đức mà thôi. Vậy mà còn ít. Phương Quý nhìn những tấm lệnh bài kia âm thầm tính toán. Nếu như ta đi móc nhà xí, vậy chẳng phải sẽ móc đến 3 năm. Hứa Nguyệt Nhi nghe thế liền bĩu môi. Chẳng lẽ ngươi không có tiền đồ hơn một chút sao? Phương Quý im lặng. Ta cũng không biết làm những thứ khác. Coi như ngươi biết làm cũng không kịp. Hứa Nguyệt Nhi đắc ý cười chỉ vào lệnh bài màu đỏ phía trên nhất lộ ra thần sắc nghiêm chỉnh. Trong tiên môn có số lượng công đức cao nhất nhưng cũng hung hiểm nhất, có tính khiêu chiến lớn nhất chính là những phù chiếu trảm yêu trừ ma này. Dạng phù chiếu này một khi hoàn thành, một đạo là đủ để bù đắp được cho mấy trăm đạo phù chiếu khác. Nàng nói đến chỗ này cũng không nhịn được mà có chút kiêu ngạo. Cho nên dạng phù chiếu này là thích hợp với đệ tử tu luyện chiến pháp nhất. Bình thường đệ tử tu luyện chiến pháp là tu luyện tại tiên môn, chỉ có tiêu hao, không có bổ sung. Hơn nữa bình thường cũng không có cơ hội kiếm được công đức, nhưng cứ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ra ngoài trảm yêu phục ma một lần. Chỉ là một lần này kiếm được công đức cao hơn những người khác. Đúng là rất cao, tới hơn 3.000 điểm công đức. Phương Quý nhìn lướt qua liền lắc đầu. Người coi ta là kẻ ngốc sao? Công đức cao như vậy, nào có dễ dàng? Hứa Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn hắn. Người nghĩ gì thế? Người cho rằng nhiệm vụ có công đức cao như vậy là một người có thể làm được sao? Sau khi chào phúng Phương Quý một câu, lúc này nàng mới tiếp tục giải thích. Những nhiệm vụ đi ra ngoài trảm yêu trừ ma này đều do mọi người cùng nhau hoàn thành. Mỗi người đảm nhiệm chức vụ của mình, còn phải có sư huynh sư tỷ nắm giữ bản lĩnh cao cường dẫn đội mới được. Mọi người cùng nhau lĩnh phù chiếu, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về tiên môn sẽ cho người lĩnh đội phân phối theo công sức. Mỗi người nhận được một bộ phận công đức cũng là đã đầy đủ. Nếu là như vậy thì được rồi. Khó trách vừa rồi lão đầu kia lại hỏi nếu chúng ta đã phân đội tốt hay chưa. Nghĩ như vậy, Phương Quý liền nhìn ba đạo phù chiếu kia, chỉ thấy phân biệt có ba loại là truy tà, trừ ma, phục yêu. Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh lấy một cuốn sổ thật dày ở bên giá gỡ xuống, lật vài trang đưa cho Phương Quý nhìn. Ba đạo phù chiếu này đều rất khó lường, một cái là ở bên trong ô áp sơn có tà khí ma sơn tiết lộ, đàn sinh một nhóm yêu ma, bây giờ đã hủy mấy tòa thôn trang. Cho nên, triều đình đã thỉnh cầu sự giúp đỡ của tiên môn, cần một đội đệ tử tiên môn đi tiêu diệt toàn bộ đám ma yêu kia. Một cái yêu nhân tán tu đi ra từ ma sơn cướp đoạt ma kim ở bên trong sở quốc, bọn hắn đã chạy đến lãnh địa của Thái Bạch Tông chúng ta, cần đệ tử tiên môn chúng ta ra ngoài giết chết bọn hắn, sau đó đưa ma kim vào trong tàng bảo của tiên môn. Một cái cuối cùng thì là Quy Lâm quận bên ngoài 300 dặm, có một loại dị thú trong núi phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, đã có thành tựu, tối thiểu cũng là trình độ trung giai, cho nên tiên môn tuyên bố phù chiếu để cho đệ tử tiên môn chúng ta ra ngoài bắt nó trở về. Ba nhiệm vụ này đều không thể coi thường, mất tập trung một chút liền có khả năng ném mạng nhỏ đi, cho nên số lượng công đức mới cao hơn những nhiệm vụ khác nhiều như vậy. Hứa Nguyệt Nhi giảng giải rõ ràng những nhiệm vụ này cho Phương Quý nghe, sau đó đóng sổ ghi chép lại cười hi hi nói, hi hi, ba đạo phù chiếu này có cách nào mà một mình ngươi có thể làm được, coi như các sư huynh, sư tỷ bên trong Thanh Khê Cốc chỉ sợ cũng không làm được như vậy, cho nên đều do một số các sư huynh sư tỷ trong Hồng Diệp Cốc tiếp nhận, chúng ta đi theo làm được, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể gia nhập vào một đội ngũ nào đó mới được. Phương Quý nghe thấy liền hỏi, hiện tại ai đã nhận phù chiếu? Hứa Nguyệt Nhi, nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ yêu ma do Nhan sư tỷ đảm nhận, chúng ta sẽ đi theo Nhan sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ truy sát yêu nhân nắm giữ kim ma là do Triệu Thái Hợp sư huynh đảm nhận. Hai, hắn mặc dù tiến vào Hồng Diệp Cốc cùng với chúng ta, nhưng người ta tâm cao khí nhạo, không muốn đi theo người bên ngoài, nhất định phải do chính mình nhận phù chiếu, sau đó thu hút nhân thủ đi theo hắn hoàn thành. Phương Quý cũng đã từng nghe tên Triệu Thái Hợp này, không nhịn được mà có chút rung động. Cũng là người thông qua thí luyện thập lý cốc tiến vào Hồng Diệp Cốc, thế mà lại có bực này quyết đoán. Nhưng mà tính tình của Triệu Thái Hợp sư huynh rất kiêu ngạo, cũng rất điên rồ. Hắn cũng không đặt người bình thường vào mắt, hơn nữa nghe nói đã tìm đủ nhân thủ, sẽ không nhận thêm người khác. Cho nên bây giờ người vẫn nên tìm một đội ngũ để gia nhập. Nếu muốn nhận phù chiếu, vậy cũng chỉ có... Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại một chút, dương dương đắc ý khoanh hai tay. Hi, mau đến van cầu ta. Hi, nhóc con này muốn mình van xin. Phương Quý thấy nàng như vậy liền biết nàng đang muốn hắn van cầu. Van cầu người khác cũng không sao, nếu thực sự không được thì ngã nhào xuống đất ôm bắp đùi cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng Phương Quý vẫn một mực nhớ kỹ sự tình Trương Sung Sơn, vì nàng mà đánh mình một trận. Phần cừu oán này trong lòng là cũng chưa bỏ qua, liền vô thức có một chút cảnh giác. Trong lòng đang do dự, chợt nghe thấy bên cạnh có người nói. Đây không phải quỷ ảnh tử Phương Quý sư đệ sao? Ngươi biết ta? Phương Quý khẽ giật mình, xoay người nhìn sang, chỉ thấy người này mặc áo bào đỏ, lưng đeo bội kiếm, lộ ra vẻ mặt hòa khí. Nam tử áo đỏ vái chào một cái cười. Người trong top 10 thí luyện của thập lý cốc đều là lương tài trong tiên môn, có ai không biết? Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện ta cũng đã nghe thấy. Xin tha lỗi vì mạo muội quấy rầy. Ta chính là Diệp Chân ở Hồng Diệp Cốc. Thực sự không dám giấu giếm, ở trong ba đạo phù chiếu kia, phù chiếu thu phục yêu thú chính là do Lữ Phi Nham sư huynh nhà ta đảm nhận. Bây giờ còn đang tìm kiếm nhân thủ, còn thiếu một vị đồng bạn am hiểu ngự kiếm. Phương Quý sư đệ trước nay có danh hiệu là quỷ ảnh tử, không biết có hứng thú gia nhập vào chúng ta hay không? Nghe thấy lời người này, hai người Phương Quý cùng Hứa Nguyệt Nhi cùng khẽ giật mình. Hứa Nguyệt Nhi có chút phát mộng, không ngờ Phương Quý lại rất được hoan nghênh. Phương Quý thì cảm thấy nao nao, đánh giá người trước mắt này một chút. Có một chút cảm giác không thích nét cười của người này. Mặc dù nhìn đối phương rất hòa ái, nhưng lại khiến bản thân không thoải mái. Nhưng hắn vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười mừng rỡ, khách khách khí khí hỏi người này. Vị Diệp sư huynh này, các người phía kia có bao nhiêu người? Bây giờ đã chuẩn bị xong hay chưa? Nếu hàng yêu phục thú mà nói, có nắm chắc lớn hay không? Diệp Chân cười lớn nói, Người lĩnh đội của chúng ta là Lữ Sư Huynh đã có tu vi dưỡng tức lục trọng, tinh thâm thuật pháp, tài trí vô song. Mà những đệ tử khác cũng đang người đã lĩnh qua vô số lần phù chiếu, đều là kẻ có kinh nghiệm. Nếu như không phải lần này nhất định phải tìm người am hiểu tốc độ phi kiếm mà nói, chỉ sợ sớm đã chiêu đủ nhân thủ. Ngược lại, cũng không có lợi đến lúc này mới đời chào Phương Sư Đệ. Hơn nữa chúng ta coi trọng chất lượng, chứ không phải số lượng. Chỉ có 6 người, nếu như hoàn thành đạo phù chiếu này, công đức mỗi người được phân chia cũng sẽ nhiều hơn chút. Phương Quý nghe thế, trong lòng càng hơi động một chút hỏi. Ồ, lại có chuyện tốt như vậy sao? Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh có chút không vui, nói với Diệp Trần. Này, ngươi muốn cướp người của ta sao? Diệp Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Hứa Dung Muội nói quá lời rồi, còn phải xem từ Phương Quý sư đệ lựa chọn bên nào. Nói xong hai người đều quay đầu lại nhìn Phương Quý. Hứa Nguyệt Nhi thở phì phò, Diệp Trần thì lộ ra vẻ mặt hòa khí. Bọn hắn đều muốn ta gia nhập. Có vấn đề. Phương Quý thầm nói trong lòng. Trong tiên môn, ai không biết ta là may mắn đạt được top 10, ta sẽ không đáng giá cho bọn họ coi trọng như vậy. Mặc dù bây giờ Phương Quý chính là người nổi bật bên trong các đệ tử mới tấn thăng, đoạt được top 10 trong thí luyện thập lý cốc cũng có một phần tư chất, nhưng Phương Quý biết nếu so sánh bản thân với những người khác trong top 10 là khá chênh lệch. Hai phe nhân mã này nếu thực sự vì mình ở trong top 10 tới mời chào, vậy thật đúng là chuyện thiếu lầm. Mà nếu phải bởi vì trong top 10 tới mời chào, vậy thì nhất định có mục đích khác. Trong lòng nghĩ như vậy, ở trên mặt hắn lộ ra nụ cười dương dương đắc ý cười nói. Hai phe các ngươi đều có thành ý như vậy, thật đúng cho ta không dễ lựa chọn. Hứa Nguyệt Nhi nhìn cái bộ dáng đắc ý này của hắn, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn đành nói. Nhóc con, ta nói cho ngươi biết là Nhan sư tỷ bảo ta tới tìm ngươi. Nàng cảm thấy ngươi là một kẻ đáng giá để đào tạo, cố ý muốn đè điểm ngươi. Huống hồ ở trong lần thí luyện trước đó, chúng ta cũng coi như gây một chút không thoải mái cho ngươi. Nhan sư tỷ cũng hy vọng mượn cơ hội lần này để bồi thường tổn thất đối với người lúc đó. Phương Quý cẩn thận đánh giá nàng lúc nói chuyện, phát hiện ra nàng không giống như đang giả mạo. Nhìn nàng rất giống như là kênh kiệu, nhưng thực ra là phụ mệnh người khác đến tìm chính mình. Đối với Nhan sư tỷ mà nàng nhắc tới, Phương Quý cũng không quá quen thuộc. Bất quá lập môn đông như vậy hắn cũng đã nghe qua chút. Nghe nói vị Nhan sư tỷ này cũng là người nổi bật bên trong Hồng Diệp Cốc, là một trong mấy vị đệ tử thiên tài có hy vọng tiến vào Thanh Khê Cốc nhất. Có thanh danh rất là không tệ. Phương Quý không biết vì sao nàng coi trọng hắn, nhưng khả năng muốn hại hắn cũng không lớn. Về phần Diệp Trần bên cạnh, Phương Quý xoay người cười theo với Diệp Trần. Diệp Trần thấy hắn cười cũng cười theo. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, cười cũng giống như hồ đi, kẻ này không phải người tốt. Hai phe đến mời chào, ai tốt ai ác, Phương Quý đã rất rõ ràng, chuẩn bị đưa ra quyết định. Nhưng theo thói quen, hắn lại tháo đầu tiên trên cổ xuống, cố ý cười. Đây là lần đầu tiên ta đi đỉnh phủ chiếu, phải suy nghĩ kỹ hơn chút. Vừa nói chuyện hắn vừa cong ngón tay ra búng, sau đó đặt đồng tiền lên mu bàn tay. Chính diện thì tuyển táo chùa, mặt sau thì tuyển hồ đi. Phương Quý âm thầm nghĩ trong lòng, mở lòng bàn tay ra xem xét, lập tức giật mình. Đồng tiền lần này chính là hướng mặt có đồ án đê tiện mơ hồ lên trên. Đồng tiền thế mà chỉ dẫn mình lựa chọn Diệp Trần. Người cũng đừng có giả ngớ ngẩn. Hứa Nguyệt Nhi thấy hắn thế, thế mà ném đồng tiền vào lúc này, không khỏi có một chút nóng nảy hừ một tiếng. Mà trên mặt của Diệp Trần thì lộ vẻ tươi cười, có thầm ý. Ta sẽ tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn. Phương Quý ngoài miệng nói chuyện, trong ngón tay búng ra một lần nữa, sau đó giữ đồng tiền lại. Sau khi mở lòng bàn tay ra xem xét, trong lòng của hắn lập tức nhấc lên một trận sóng lớn. Hắn cũng bởi vì cảm thấy kết quả mà đồng tiền cho hắn lần này không giống lắm với phán đoán của mình, cho nên mới nổi lòng nghi ngờ, tung đồng tiền lần thứ hai, nhưng không ngờ được kết quả chọn vẫn là Diệp Trần. Cái kết quả này chuẩn xác đến mức để không thể chuẩn xác hơn, khiến trong lòng hắn có lựa chọn. Trải qua sự cân nhắc cẩn trọng của ta, Phương Quý có chút đắc ý thu hồi đồng tiền cười. Ta chọn Diệp Sư Huynh. Hứa Nguyệt Nhi lập tức mở to hai mắt. Người xác định. Nàng nhìn thấy Phương Quý thế mà dựa vào việc tung đồng tiền để quyết định, còn tưởng rằng hắn cố ý hồ nháo, chế nhạo chính mình. Phương Quý trả lời vô cùng chính xác. Đương nhiên là xác định. Phương Quý sư đệ làm ra lựa chọn rất sáng suốt. Diệp Chân nghe vậy liền mỉm cười. Ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi, nghe thấy Phương Quý đã làm ra quyết định lại cười hai tiếng rất có thâm ý. Nhóc con, đây chính là do ngươi tự chọn, về sau nếu như hối hận mà nói, vậy hãy đến năn nỉ ta, nói không chừng ta sẽ đáp ứng. Nói xong nàng nhìn Diệp Chân một chút xoay người đi. Ta sẽ năn nỉ ngươi. Phương Quý cảm thấy có phần không phục. Nằm mơ đi. Nếu như là do chính hắn lựa chọn, trong lòng có khả năng sẽ còn không chắc. Nhưng nếu kết quả do đồng tiền đưa ra thì hết sức đáng tin cậy. Nhất là vào lúc này hắn tung đồng tiền hai lần, đều chỉ có một kết quả, liền càng xác định với lựa chọn của mình. À, Phương Quý sư đệ, nếu như đã nhận phù chiếu, vậy thì ngươi hãy đi theo ta gặp nữ sư huynh. Diệp Chân cũng không nhiều lời nữa, theo Phương Quý mời hắn đi. Cái gì? Một lát sau, ở sâu trong Hồng Diệp Cốc, dưới một thác nước, Nhan Sư Tỷ đàn ngọc nằm ngang trên đầu gối nghe sự tình mà Hứa Nguyệt Nhi thuật lại, lông mày không khỏi nhíu lại nói. Ta thấy hắn là một kẻ có thể dạy được, không đành lòng nhìn hắn bị phế đi, lúc này mới bảo ngươi đi tìm hắn. Cho hắn một cơ hội đi ra ngoài địch luyện cùng với chúng ta. Ngươi đã nói rõ ràng với hắn chưa? Tại sao hắn lựa chọn đi cùng Lữ Phi Nham? Hứa Nguyệt Nhi bất đắc dĩ khoác tay áo nói. Ta đã nói hết lời với hắn, còn kém trực tiếp xin hắn gia nhập vào chúng ta. Nhưng không biết tên tiểu tử đó nghĩ như thế nào, ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền lựa chọn đội ngũ Lữ Phi Nham sư huynh. Đây không phải là muốn chết sao? Sắc mặt Nhan Sư Tỷ trầm xuống. Ngươi hãy theo ta nhìn chút. Nói xong nàng liền đứng dậy đưa tay vẽ một cái, ở dưới đáy đàn ngọc liền có một thanh phi kiếm bay ra. Cũng vào lúc này, Phương Quý đang ngây ngẩn cả người. Hắn đang ở phía bắc Hồng Diệp Cốc, phía dưới một gốc cổ tùng. Hắn thấy Lữ Sư Huynh dẫn đầu ra ngoài địch luyện lần này, cũng nhìn thấy một đám đồng bạn sẽ đi ra ngoài lần này cùng với hắn. Trong số những người này, đa số đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc lâu năm có tư chất. Hắn chưa từng gặp qua, nhưng có một người trong đó là kẻ mà hắn cũng không thể nào quên được. Trương Sung Sơn. Phương Quý bất ngờ thấy được Trương Sung Sơn ở trong đám người này. Đối với đối phương đang đứng phía sau Lữ Sư Huynh, cười tủm tỉm nhìn Phương Quý nói. Phương Quý sư đệ đã lâu không gặp, lần này Lữ Sư Huynh để cho ngươi gia nhập vẫn là do ta cầu tình đấy. Lần này thật thú vị. Phương Quý nghĩ thầm trong lòng. Lúc này hắn có chút nghĩ mãi không rõ, vị Trương Sung Sơn này không phải là càng thân cận hơn với đám người Hướng Miệt Nhi sao? Xem ra chính mình giống như đã tiến vào ổ sói. Trên mặt đám người kia đều đang tràn đầy sự lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả Diệp Chân cũng thu hồi bộ dáng tươi cười. Trong lòng Phương Quý đã vô cùng nắm chắc, những người này mời chính mình tới có ý tốt mới là lạ. Bất quá đồng tiền thế mà lựa chọn bọn hắn, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Trong lòng mặc dù đã suy nghĩ thật nhanh, nhưng trên mặt lại giả bộ là dáng vẻ chột dạ, cười ha ha một tiếng nói. Hê hê, thật sao? Vậy thì đa tạ, bất quá trên đường đi đã suy nghĩ kỹ, vẫn là từ nhiệm vụ chém giết yêu ma thích hợp hơn. Ha ha, cáo từ. Đám người thế mà liền lập tức cười nhạt. Nhất là Trương Sung Sơn càng giống như ẩn giấu đau trong tiếng cười, khiến cho người ta thấy lạnh sống lưng. Người chính là Phương Quý, danh xưng Quỷ Ảnh Tử. Cũng chính vào lúc này, ở dưới cổ tùng, Lữ Phi Nham mặc áo bào trắng, mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Phương Quý một chút. Ta đã từng nghe người khác nói về ngươi, mưu lợi thông qua thí luyện, nhưng lại điều khiển phi kiếm công tệ. Chắc chắn có thể đưa đến chút tác dụng vào thời điểm hàng phục yêu thú. Lúc này mới đáp ứng để ngươi đi theo ta ra ngoài. Trước đó ta đã để cho ngươi đến mời chào. Ngươi đã nhận phù chiếu, bây giờ lại bỗng nhiên đổi ý. Chẳng lẽ coi quy của tiên môn là trò đùa sao? Phương Quý nghe thấy lời này liền lập tức biểu hiện ra dáng vẻ sợ hãi. Cũng chính vào lúc này, Diệp Chân đang cười híp mắt bỗng nhiên nói với Trương Sung Sơn. Trương sư đệ, nhận phù chiếu rồi từ bỏ sẽ có kết quả thế nào? Trương Sung Sơn cười cười, bỏ dở nửa chừng sẽ coi là đào binh, thu hồi công đức trục xuất khỏi tiên môn. Sắc mặt của Phương Quý dần cứng đờ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, đám người sau lưng Lữ Sư Huynh cười rộ, trong sự tươi cười tràn đầy vẻ trêu tức. Lữ Phi Nham Sư Huynh. Nhưng chính vào lúc này, trong trời cao, Bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không khỏi khẽ giật mình. Đã thấy trên không trung có hai đạo kiếm quang lướt đến. Một vị ôm ấp đàn nhọc, trên dưới 20 tuổi, có khí chất xuất trần. Một vị khác đi theo sau nàng khoảng 15, 16, trên đầu trải hai bím tóc nhỏ, chính là Nhan Chi Thanh cùng Hứa Nguyệt Nhi ở Hầm Diệp Cốc. Thấy hai nàng đến, Lữ Phi Nham liền nhịn không được mà nhíu mày. Đám người phía sau hắn thì nhao nhao thi lễ mở miệng. Nhan sư tỷ. Lữ Phi Nham thì thản nhiên. Nhan sư muội tìm ta có chuyện gì? Nhan Chi Thanh đứng trên phi kiếm, dùng ánh mắt quét xuống phía dưới, dừng lại trên mặt Phương Quý nói. Lữ huynh thứ tội, trước đó không lâu đã tiếp nhận phù chiếu chém yêu của tiên môn, bây giờ đang lựa chọn nhân thủ thích hợp. Kẻ tên Phương Quý này từng có giao tình cùng Nguyệt Nhi sư muội, ta thấy hắn có tư chất không kém, người đại cơ đinh, ngược lại có thể giúp đỡ ta một chút, chính là đặc biệt tới đây cầu người. Nghe lời này của Nhan Chi Thanh, sắc mặt đám người Lữ Phi Nham đều biến hóa, nhất là Trương Sung Sơn. Lúc trước vào thời điểm thí luyện trong thập ly cốc, hắn chính là vì phát hiện ra Phương Quý dường như từng trêu chọc Nhan Chi Thanh sư tỷ, lúc này quyết định muốn động thủ, vốn cho rằng sau khi đả thương Phương Quý, vô luận Nhan sư tỷ hay Hứa Nguyệt Nhi đều sẽ nhớ nhân tình của hắn. Lại không ngờ được sau đó những người này ngược lại còn trách móc hắn, khiến cho hắn không thể xuống đài được. Nếu không phải về sau đi theo Lữ Phi Nham, nếu không, trong Hồng Diệp Cốc không nói nửa bước khó đi, muốn tu hành nhất định sẽ không thuận lợi như thế. Mà bây giờ, hắn càng nghĩ mãi không rõ. Rõ ràng là Nhan sư tỷ trước đó còn khối chịu với thằng nhóc này. Vì sao bây giờ coi trọng hắn như thế? Rõ ràng hắn đã lựa chọn Lữ Phi Nham sư huynh, thế mà nàng còn đến đây đặc biệt đòi hỏi thằng nhóc tự tìm đường chết này. Phương Quý cũng là cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn cũng không ngờ được vì sư tỷ họ Nhan thế mà chạy tới đòi hỏi chính mình. Thực sự là bởi vì chính mình quá mức quý hiếm, hay nói nàng không muốn để cho chính mình rơi vào trong tay đám người Lữ Phi Nham. Nếu thực sự muốn giúp chính mình, vậy thì vì cái gì? Mình giống như cũng không có quan hệ với nữ nhân này. Chờ chút, vì cái gì ta cảm thấy nữ nhân này có chút tương tự cùng Hoa Quả Phụ, rõ ràng dáng dấp không giống. Bầu không khí biến thành một mảng trầm mặc, ánh mắt mọi người tập trung trên người Lữ Phi Nham. Hắn đứng dưới cổ tùng, áo bồng trắng bồng bềnh, mặt không biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Nhớ tới việc nàng không nể mặt mũi đối với chính mình, trong lòng liền càng không vui thản nhiên. Nhan sư muội cũng quá mức rồi, người tiếp nhận phù chiếu trừ ma, ta tiếp nhận phù chiếu phục yêu. Người cần dùng người, chẳng lẽ ta không cần sao? Nhan Chi Thanh hiểu được ý tứ của hắn, có chút trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng một lần nữa. Lữ sư huynh, người tinh thâm thuật pháp, đứng hàng đầu trong Hồng Diệp Cốc. Người ở bên cạnh ngươi cũng đều là kẻ trí dũng song toàn. Đạo phù chiếu phục yêu kia với ngươi quả thực không có độ khó gì. Ta không biết vì sao ngươi muốn đưa kẻ họ Phương này tới. Nhưng ta biết, chúng ta cũng là người trong tiên môn. Làm việc gì cũng đều cần có chút nguyên tắc, có chút ranh giới cuối cùng là không thể tùy tiện đụng vào. Lữ Phi Nham nghe được lời này, sắc mặt có chút lạnh lẽo, thản nhiên. Ta làm việc còn cần người dạy. Hiển nhiên là bầu không khí có chút cứng nhắc, mọi người chung quanh đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nhan Chi Thanh sư tỷ cùng Lữ Phi Nham sư huynh đều là nhân tài kiệt xuất trong Hồng Diệp Cốc. Đây là nhân quả dây dưa giữa hai người bọn họ cũng được truyền đi rất rộng ở trong Hồng Diệp Cốc. Người người đều biết Lữ Phi Nham sư huynh vô cùng có ý đối với Nhan Chi Thanh sư tỷ. Nhưng Nhan Chi Thanh sư tỷ từ đầu đến cuối đều không nể mặt mũi. Trải qua mấy phen, Lữ Phi Nham sư huynh liền dùng kiếm cơ chém tình, quan hệ giữa hai người ngược lại trở nên cứng nhắc hơn. Lữ Phi Nham thu nhận Trương Sung Sơn từng có ý đầu nhập vào Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng là thất bại. Bởi vì có tầng quan hệ này, bây giờ Nhan sư tỷ đến đây đòi người, Lữ Phi Nham sư huynh tự nhiên cũng sẽ không thuận theo ý nàng. Cũng chính vào lúc này, có một giọng nói vang lên. Nhan sư tỷ, đừng nói nữa. Mọi người quay đầu và không thể không cau mày. Người nói chuyện chính là Phương Quý, hắn vừa rồi vẫn một mực đứng một bên. Trong lòng ngược lại có chút nắm chắc. Hắn từ trước tới nay đều là người trong nghề nhìn mặt mà nói chuyện. Mặc dù không biết vị Nhan sư tỷ này vì sao nhất định phải đòi hỏi chính mình, nhưng có thể nhìn ra được nàng là không có ý xấu. Nhưng vừa rồi, lời nói làm người cần có ranh giới cuối cùng kia, thay vì nói cho Lữ Phi Nham nghe, chẳng bằng đó nói cho hắn nghe. Nhưng mấu chốt là hắn không thể đi. Mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng đồng tiền tại sao giúp đỡ hắn lựa chọn đám người Đữ Phi Nham, nhưng hắn biết rõ năng lực tránh hại tìm lợi của đồng tiền là chuẩn xác không gì sánh được. Nếu nó đã làm ra lựa chọn, vậy thì nhất định sẽ có đạo lý của nó. Bề ngoài cho dù không hợp lý, nhưng cuối cùng kết quả nhất định sẽ có lợi với mình. Cho nên vào lúc này, cho dù bị đánh chết hắn cũng sẽ không rời khỏi đội ngũ của Lữ Phi Nham. Không chỉ có không thể rời đi, còn không thể bị người khác nhìn ra sơ hở. Vì thế hắn bày ra bộ dáng khiếp đảm, nhưng khó giấu được chút sợ hãi. Nhan sư tỷ, ta sẽ ghi nhớ lòng tốt của sư tỷ, nhưng làm sư đệ ta thực sự không muốn để cho hai vị sư huynh sư tỷ bởi ta trở mặt. Huống hồ nam tử hắn đại trượng phu, chuyện đã nói ra thì sao có thể không giữ lời. Ta thừa nhận phu chiếu ở trong công đức điện, nếu không đi mà nói, tiên môn cũng sẽ không buông tha cho ta. Nhan sư tỷ nghe thấy lời này liền không nhịn được mà nhíu mày. Thầm nghĩ tên tiểu tử này đến lúc này vẫn lo lắng bị phạt. Cũng vào lúc này, Phương Quý đã thi lễ với Lữ Phi Nham một lần nữa. Lại nói, ta nghe nói Lữ Phi Nham sư huynh đã từng học qua kiếm pháp ở sau núi. Nói đến còn được tính là nửa cái sư huynh cùng mạch của chúng ta. Nói thế nào sau khi ra ngoài cũng sẽ quan tâm chiếu cố ta. Lại được Nhan sư tỷ, ngược lại Nhan sư tỷ, nếu như sư tỷ tiếp tục tranh chấp, sẽ trọng khiến cho Lữ Phi Nham sư huynh không cao hứng. Bộ dáng của hắn lúc này rơi vào trong mắt mọi người rất giống như một kẻ sợ sệt trong lòng. Sợ thần tiên đánh nhau liên lụy tới chính mình. Lại giống như là dựa vào một chút giao tình nhất mạch ở phía sau núi nịnh nọt Lữ Phi Nham, để cho hắn quan tâm chính mình một chút khi ra ngoài. Trên mặt Lữ Phi Nham lộ ý cười, có chút ý vị nhìn Phương Quý. Sắc mặt mọi người trong sân đều trở nên có chút đặc sắc, có cười thầm, có chê cười, có bất đắc dĩ. Lúc này trong lòng Trương Sung Sơn cơ hồ là muốn cười như nở hoa, trong ánh mắt là vẻ trêu tức. Và lúc này sắc mặt của Nhan sư tỷ có chút trở nên lãnh đạm, nàng còn coi như có một lô số lời khác muốn nói, và lúc này cũng không nói ra miệng. Nàng có lòng tốt đến đây giúp thằng nhóc này, nếu hắn là một kẻ can đảm, có thái độ dám ngỗ nghịch với Lữ Phi Nham, vậy thì nàng luôn luôn có thể dẫn hắn trở về. Coi như là môn quy phạt ngươi, chẳng lẽ có thể đáng sợ hơn với việc ngươi đi ra ngoài bị mất mạng. Nhưng nàng cũng không có cách nào nói thẳng ra những lời này, chỉ có thể âm thầm chỉ điểm cho hắn. Kết quả thằng nhóc liền sợ sệt, chỉ muốn nịnh nọt Lữ Phi Nham, nàng có thể làm sao? Bình tĩnh nhìn Phương Quý một chút, nàng thản nhiên. Là do chính người chọn, vậy thì tùy người. Phương Quý liên tục gật đầu, cười nói. Đúng vậy, ở phía Lữ Sư Huynh có ít người, ta có thể nhận được nhiều điểm công đức hơn. Nhan Chi Thanh cũng lười nhắc nói thêm. Kiếm quang dưới chân sáng lên, lao vào không trung. Ngươi thực sự là một kẻ đần. Lúc này Hứa Nguyệt Nhi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phương Quý một chút, nói một câu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi theo Nhan sư tỷ rời đi. Ngươi mới là kẻ đần. Phương Quý nhớ tĩnh nhân tình của các nàng trong lòng, ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Trừ vị sư huynh đệ, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời, ta không thể để cho các ngươi thất vọng. Đúng không? Thấy Nhan Chi Thanh cùng Hứa Nguyệt Nhi đã biến mất tại chân trời, Phương Quý xoay đầu cười to hai tiếng. Phương Quý sư đệ có tuổi tác không lớn, nhưng nói lời giữ lời, quả thực là khó có được. Ở trong đám người, Diệp Chân cười phụ họa một câu, trong khi những người khác đều cười khẩy. Đó là dĩ nhiên, thân là nam nhân, đã nói thì phải giữ lấy đời. Lại nói các nàng khu yêu trừ mà, chúng ta hàng yêu, một cái cần phải điều mạng, một cái cần phải đào bẫy dọc là được. Ta có thể không nhìn ra bên nào nguy hiểm hơn. Phương Quý cố ý tươi cười, sau đó nhìn về hướng Trương Sung Sơn. Đương nhiên, trước kia ta có chút mâu thuẫn với Trương Sư Huynh, nhưng tất cả mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn. Nào có mối thù nào không thể giải được chứ. Nhiệm vụ lần này ra ngoài, mọi người đều chính là huynh đệ. Về sau ở trong tiên môn, ta còn cần nhờ các sư huynh chiếu cố. Trương Sung Sơn ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nhẹ nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố người. Vậy thì trước hết ta sẽ trở về núi tiến hành chuẩn bị. Phương Quý chắp tay cười. Lúc nào mấy vị sư huynh xuất phát, cứ phái người tới gọi ta một tiếng là được. Nói xong hắn liền tế quỷ linh kiếm lên, hóa thành một bóng đỏ lao đi. Phen biểu hiện này của hắn cũng khiến cho đám người ở dưới cổ tùng có chút ngoài ý muốn. Thật lâu sau cũng không ai mở miệng. Hắn thực sự quá ngu, vẫn suy nghĩ về tiên môn quá đơn giản. Nửa ngày sau, trong đám người mới có một người cố ý nở ra nụ cười, chính là Trương Sung Sơn. Diệp Chân bên cạnh cười nói, Trương sư đệ, sau khi nghe trưởng lão giảng luật, ngươi liền bảo ta đi thuyết phục tên tiểu tử kia. Nhất định phải kéo hắn vào đội ngũ của chúng ta, hại ta phải tốn một phen công phu miệng lưỡi không nói. Bây giờ còn dính đến vị Hứa gia tiểu thư cùng Nhan sư tỷ, cuối cùng vẫn là ngươi được như ý, kéo thằng nhóc vào trong đội ngũ chúng ta. Hy vọng là đến thời điểm then chốt, đừng để công sức của ta trở nên vô ích. Trương Sung Sơn vội vàng, tuyệt đối sẽ không, ta sẽ điều tra rõ ràng, đầu kim xí anh xà kia, thích nhất là đồng nam, tăng thêm bản lĩnh điều khiển phi kiếm thằng nhóc kia quả thực không tệ. Vào thời điểm bắt đầu yêu thú kia, có thể để hắn đi làm mồi nhử, nhất định có thể tiết kiệm nhiều công sức cho chúng ta. Vậy thì tốt rồi. Lữ Phi Nham sư huynh bỗng nhiên mở miệng, và lúc này thản nhiên. Dù sao thì kẻ này cũng không học những thứ tốt, lại đi ra sau núi, bây giờ cũng đã bị phế đi. Coi như đàm môi nhử cũng có thể thể hiện ra chút giá trị, nếu đã định ra kế hoạch, vậy hãy sớm rời núi. Các người cố gắng theo dõi hắn, không nên để cho hắn lâm thời đổi ý, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngày mai, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Ở phía dưới cổ tung, toàn bộ đám người đều đáp ứng. Phương quý lão gia ta, gian như quỷ, Lữ Phi Nham sẽ uống nước rửa chân của ta. Cũng vào lúc này, Phương Quý ra vẻ hào tình vạn trượng rời khỏi Hồng Diệp Cốc đã đi tới phía sau núi. Trong lòng của hắn rất vui sướng hài lòng, nhớ tới màn biểu hiện ban nãy của nhiệm vụ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Bất quá ta hiện tại là một kẻ xui xẻo, không thể lộ bộ dáng vui vẻ. Đúng thế, không nói đến việc sau khi ra ngoài sẽ như thế nào, bây giờ cũng phải nghĩ chút biện pháp nhìn xem có thể lừa gạt hai kiện bảo bối hay không. Thế là sau khi rời núi, trên mặt hắn liền cố ý giả dạng biểu lộ hoảng sợ tuyệt vọng, vừa nhảy xuống núi từ bên trên phi kiếm vọt tới trước nhà cỏ kêu thảm. Tiên sinh sư huynh xong rồi, lúc này ta đã gây chuyện. Hai người Mạc Cửu Ca cùng A Khổ đều lộ ra vẻ mặt không hiểu quay đầu nhìn hắn. Phương Quý vừa khóc sụt sịt vừa nói, ta bị tiên vương bắt đản Trương Sung Sơn chưa tính kế. Nói xong hắn liền kể lại sự tình bản thân, nhận phù chiếu một lần, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Mạc Cửu Ca ngồi trên ghế mây. Làm người cũng nên trải chút mưa gió mới đúng. Mạc Cửu Ca ôm bầu rượu ngồi trên ghế mây, nghe thế cũng không phản ứng gì uể oải nó một câu. Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt u oán, thầm nghĩ tốt xấu gì cũng làm sư phụ, không nói đến việc truyền cho ta mấy chiêu tuyệt học, tốt xấu cũng nên thưởng cho ta hai kiện pháp bảo phòng thân. Cũng được chứ, nào có sư phụ nào giống như kẻ trước mắt này. Biết ta gặp đại phiền toái, thế mà cũng không để ý tới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 13 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.